Chương 638, Sông Lôi Trì. Phong Ma Lâm hủy diệt động tĩnh rất lớn, đứng ở Phong Ma Lâm bên ngoài những võ giả kia, cũng toàn bộ đều thấy được này chấn động không gì sánh nổi một màn. Bọn họ ngơ ngác lớn lên đến miệng của mình, gần như không thể tin được con mắt của mình. Kia kết quả là cấp bậc gì lực lượng, vì sao lại để cho ta có loại tâm hồn câu chấn chi cả một tên vũ thánh cảnh giới cường giả run rẩy kịch liệt rồi hai hạ thân tử, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói một câu. May chúng ta trước không có tiến vào Phong Ma Lâm, ở vừa mới kia lực lượng cường đại nghiền ép bên dưới, phỏng chừng chúng ta cũng sẽ bị nghiền thành mảnh vụn. Một ông già vỗ nhẹ nhẹ một cái chính mình ngực, sau đó mặt đầy rung động nói một câu, trong lòng rất là vui mừng. Ai, chính là đáng tiếc trước mấy tên kia, ngươi nói bọn họ tuổi còn trẻ, tại sao phải tự tìm đường chết đây? Một danh nữ tử chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói đến, nàng thần sắc rất là cảm khái, nhưng là trong mắt lại mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha, này Phong Ma Lâm phá hủy đảo cũng là chuyện tốt, đỡ cho những phong ma đó mới đi ra hại người. Một tên mặt mũi anh tuấn người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, sau đó khẽ cười nói. Chỉ là đáng tiếc thương lão tiên sinh, hắn chính là một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối a, không nghĩ tới lại cũng chết ở Phong Ma Lâm chính giữa. Một tên võ giả khe khẽ thở dài, sau đó mặt đầy vẻ lo lắng địa nói một câu. Ha ha, kia lão gia hỏa đã hóa thân làm ma rồi, chết cũng là chuyện tốt. Trước nói chuyện kia danh người đàn ông trung niên lần nữa nói một câu. Trong mắt của hắn tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường, phảng phất hoàn toàn không đem thương lão tiên sinh coi ra gì như thế. Đang lúc này, Phong Ma Lâm kia phiến hỗn loạn không gian bên trong, đột nhiên có ba bóng người chậm rãi đi ra phía ngoài ra. Chỉ thấy Trần Hy, thương lão tiên sinh, cùng với Chỉ Ngư đứng thành một hàng, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người. Làm mọi người thấy rõ bọn họ diện mạo sau đó, bọn họ con mắt toàn bộ trợ to. Sau đó thập phần khiếp sợ nhìn của Bon Hàn ở các ngươi lại không có chết. Một tên võ giả khiếp sợ không gì sánh nổi địa nói một câu, hắn thậm chí hung hăng xoa xoa chính mình hốc mắt, trong mắt tràn đầy là không dám tin. Phong Ma Lâm vừa mới buộc phát ra lực lượng vô cùng kinh khủng, thậm chí có thể tùy tiện tiêu diệt tôn giả cảnh giới cường giả, bọn họ căn bản không có nghĩ đến, Trần Hy ba người lại không có chết ở đó mãnh liệt hỗn loạn bên trong. Ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Thế nào các ngươi cứ như vậy mong đợi chúng ta chết ở Phong Ma Lâm bên trong sao? Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Các ngươi rốt cuộc là thế nào đi ra? Một ông già thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy kinh nghi địa đối với Trần Hy ba người hỏi. Còn có thể thế nào đi ra? Đương nhiên là đi ra chứ sao? Chỉ Ngư thập phần tùy ý nói một câu, trong lòng tràn đầy khinh thường. Trước mắt những người này, chẳng qua chỉ là một đám nhát gan như chuột, liền Phong Ma Lâm cũng không dám bước vào rác dưới thôi, lại có tư cách gì ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng thương lão tiên sinh, ngài không sự thực ở phải quá tốt. Vạn bối trước thật đúng là cực kỳ lo lắng. Một danh người đàn ông trung niên đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thương lão tiên sinh, sau đó mặt đầy kích động nói một câu. Ha ha! Ngươi vừa mới tựa hồ là không phải nói như thế. Lão Phu trước rõ ràng nghe, ngươi nói Lão Phu chết ở Phong Ma Lâm bên trong tốt nhất. Chỉ tiếc, ngươi nguyện vọng này sợ thì không cách nào đạt thành. Thương lão tiên sinh chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu. Nếu như không phải là bởi vì so với tâm từ thủ nhuyễn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ một cái tát đem này người đàn ông trung niên trực tiếp đập chết. Ta người đàn ông trung niên kia nghe được thương lão tiên sinh lời nói sau, sắc mặt hắn một trận đỏ lên. Được rồi, nói nhiều vô ích, ta thương khê từ hôm nay, cùng các người đám người này lại cũng không có bất cứ quan hệ nào. Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng khoát tay một cái, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, hắn giọng rất là nghiêm túc nói một câu. Chính bởi vì hoạn nạn thấy nhân tâm, trước thương lão tiên sinh còn đối với mấy cái này hậu bối khen có thừa. Nhưng là bây giờ... Thương lão tiên sinh không có vì dân trừ hại, cũng đã là bởi vì hắn làm người tương đối rộng rãi. Mọi người đang thương lão tiên sinh lời nói sau, bọn họ toàn bộ đều câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng, sợ đắc tội vị này thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Thương lão tiên sinh thành danh với mấy ngàn năm trước, hắn chiến lược phi thường mạnh, coi như là tầm thường thánh địa huyền môn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Trần Hy lười để ý đám người này. Hắn vốn là dự định trực tiếp rời đi Phong Lôi đất lành, tuy nhiên lại đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, sau đó trực tiếp nhìn về phía phương xa. Trong thoáng chốc, con mắt của Trần Hy phảng phất xuyên thủng không gian, hắn ở cách đó không xa thấy được một người hình cự đại yêu thú, cùng với một cái thập phần to lớn lôi chỉ. Có lẽ là cách tương đối gần nguyên nhân, yêu thú kia tựa hồ là cảm nhận được Trần Hy nhìn chăm chú, hắn đột nhiên xoay người lại, sau đó hướng về phía Trần Hy nhếch nhếch miệng, miệng đầy răng nanh nhìn qua rất là kinh người. Trần Hy thu hồi ánh mắt của tự mình, khoe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng đã là có quyết định. Trần Hy mang theo Chỉ Ngư cùng Thương Lão hai người, không chút do dự hướng Bắc Phương đi tới, trực tiếp cách xa Phong Ma Lâm. Lại vừa là nửa ngày vội vã trôi qua, Trần Hy đã tới kia to lớn lôi chỉ tít ngoài rìa vị trí. Trần Hy đứng ở lôi chỉ dưới chân, hắn từ trước phương lôi trong ao, cảm nhận được một cổ thập phần tàn bạo thêm khí tức đáng sợ, bên trong phảng phất cất giấu một con cái thế hung thú như thế. Ung ung Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp một quyền đánh nát phía trước không gian thành lũy, về phía trước đi tới. Theo kia trận pháp cấm chế biến mất, trong lôi chỉ vô cùng kinh khủng lôi đỉnh chi lực, bắt đầu điên cuồng khơi thông đứng lên, vô số lôi long ở trong đó tùy ý bay lượn, không ngừng gầm thét phát huy. Thương lão tiên sinh đột nhiên thật chặt chíu khởi chính mình chân mày, hắn từ phía trước cảm thấy một cổ làm hắn vãi cả linh hồn khí tức. Thương lão tiên sinh trong không gian giới chỉ nhiên thiên cổ đăng, cũng là bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, đăng tâm phía trên ngọn lửa cũng không ngừng thiêu đốt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay thẳng ra như thế. Tông chủ, trước mặt tựa hồ gặp nguy hiểm. Thương lão tiên sinh đi về phía trước hai bước, sau đó trở lại bên cạnh Trần Hy, hắn vẻ mặt ngưng trọng địa nói một câu. Nhiên thiên cổ đăng đã từ không gian giới chỉ chính giữa bay ra, đi tới hắn trên đầu vai phương vị trí, tản ra một tầng lại một tầng vầng sáng. Trần Hy hướng về phía thương lão tiên sinh khẽ mỉm cười, tỏ ý hắn không cần khẩn trương, sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Các hạ, không cần lại ẩn nút cất, tại sao không hiện thân cùng bổn tọa? Vừa thấy khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ tia cười chế nhạo nụ cười, hắn giọng sâu kín nói một câu. Ung ung theo Trần Hy dứt tiếng nói, phía trước kia to lớn lôi chỉ, lại bắt đầu không ngừng sôi trào mãnh liệt đứng lên. Một cái to lớn vô cùng long thân như ẩn như hiện, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một cổ vô cùng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt buộc phát ra, khiến cho mọi người sắc mặt cũng hơi đổi.